Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 84, C84, võ giả sơ kỳ hoàng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào lúc này, bên trong một công trường bỏ hoang ở ngoại ô Kim Lăng, võ giả sơ kỳ hoàng cảnh A Đạt bỏ điện thoại xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Người đàn ông trung niên có hơi thở hùng hậu, mắt sáng như đuốc, bỗng chốc cũng là võ giả hoàng cảnh, mà lại còn là hậu kỳ hoàng cảnh. Ngoại trừ hai đại võ giả hoàng cảnh tọa trận ra, bên trong nhà máy lớn như vậy, còn có tới 30, 40 người đang ông mặc đồ đen, thân hình cường tráng đứng thẳng tắp. Trong bóng tối, lại có thêm hàng chục cây súng máy màu đen được gác yên trên kệ. Miệng súng màu đen nhánh tản phát ra luồng khí uy nghiêm đáng sợ. Vì để đối phó Lâm Phong, lần này đường khẩu thứ hai của Tam Khẩu Đường, có thể nói là phái xuất ra toàn bộ tinh nhuệ. Mà đây chính là phong cách làm việc của Tam Khẩu Đường. Cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn thận, tuyệt đối không được để đối thủ có được cơ hội trốn thoát may mắn nào cả. A Đạt, hắn nói thế nào? Chuyện xuyên không? Người đàn ông trung niên mặc đồ xám bình tĩnh nói. Tiểu tử này cũng quá hống hách, lại còn dám uy hiếp tôi, bắt tôi đưa em gái của hắn về, nếu không trong 10 phút sẽ chạy tới đây, giết hết toàn bộ chúng ta. A Đạt cười chế giễu. Người trung niên mặc đồ xám nghe vậy thì mặt nghệt ra, sau đó cũng nhịn không được mà bật cười. Lâm Phong này xem ra cũng rất dũng cảm, chẳng trách lại dám cho nổ tung đám người của Trịnh Thiên Hồ. Với kiểu tính cách này của hắn mà có thể sống tới giờ, cũng xem như là kỳ tích rồi. Một tên phế vật mà thôi, dựa vào thuốc nổ để xử lý Trịnh Thiên Hồ, mà cho rằng bản thân rất lợi hại. Hắn không nghĩ rằng Trịnh Thiên Hồ chỉ là một tên tay sai trong đường khẩu thứ hai của chúng ta mà thôi. A Đạt khuôn mặt tràn đầy sự khinh miệt, lại nói. Theo như tôi thấy, Tư Đồ đại nhân vẫn quá cẩn thận rồi. Lại còn để anh tới đây giúp tôi, loại vô dụng này, một mình tôi cũng đủ xử lý hắn rồi. Tính cách của Tư Đồ đại nhân chính là như vậy, chúng ta thân là thuộc hạ thì vẫn đừng nên nói bừa thì hơn, làm tốt phần việc của mình là được. Đó là đương nhiên, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai đại võ giả hoàng cảnh không hẹn mà gặp cùng đưa mắt về phía một góc của nạp máy. Bên trong góc phòng, Lâm Vân Giao ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối của mình, sắc mặt tái nhợt, thân thể khế run rẩy. Cô ấy chỉ là một nữ sinh viên đại học yếu ớt mà thôi, chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Khoản tiền phá rỡ, tôi có thể không cần nữa. Mấy người có thể tha cho tôi không? Lâm Vân Giao lấy hết dũng khí, khẩn trương hỏi. Theo cô, đám người này là những người lo liệu việc tháo rỡ, bắt cóc cô chẳng qua vì bắt mình phải chịu phục tùng. Lấy được nhà riêng mình với mức giá rẻ mà thôi. Tiền phá rỡ, em gái, em nghĩ ngây thơ quá rồi đấy. A Đạt đi tới trước mặt Lâm Vân Giao, từ trên cao nhìn xuống cô, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia thèm muốn. Không thể không nói, em gái này nhìn ngon nghẻ xinh đẹp, giống như một đóa hoa mới chớm nở. Đối diện với kiểu con gái toát ra hơi thở trẻ trung này, 99% đàn ông đều thèm muốn, tất nhiên hắn ta cũng không phải ngoại lệ. Chẳng lẽ các người không phải là vì việc dỡ nhà ư? Lâm Vân Giao cảm thấy kinh ngạc. Tất nhiên là không, anh của cô giết hơn 50 người bọn tôi, lần này bọn tôi chính là tới để báo thù anh cô. Cách chương.